Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2511 Thiên Hồn Trảm Linh Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, Bạch Sư Ba Dương, Tuyết Mai đáp ứng. May mà ta lưu lại một tay, nếu không thật đúng là sẽ bị ngươi chạy mất. Bạch Nhược Hàn tay phải lắc một cái, một đạo bạch quang bay ra, đây là một đầu toàn thân bạch sắc chim nhỏ, bất quá lớn chừng bàn tay, mỏ chim là kim sắc, ánh mắt lại là màu tuyết trắng. Lục giai hạ phẩm linh cầm kim trùy tuyết phong điểu, một đôi tuyết vân đồng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy xa xa tình huống, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo, phi hành tốc độ rất nhanh. Hắn tại hồng sắc hộp ngọc thượng diện động tay động chân, không sợ liễu thiên diễm chạy, liền sợ liễu thiên diễm không chạy. Kim sát chân nhân thấy cảnh này, lập tức nghĩ tới điều gì, thầm nghĩ trong lòng. Lão quái vật quả nhiên lưu lại một tay. Người khẳng định đang nghĩ, ta thế mà lưu lại một tay, người cho hắn món kia bảo vật hẳn là cũng lưu lại đặc thù ấn ký đi. Ta cũng không tin ngươi hảo tâm như vậy, Bạch Nhược Hàn ý vị thâm trường nói, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ tu sĩ, làm sao lại đơn giản tin tưởng ngoại nhân. Kim sát chân nhân ngượng ngùng nhất tiếu, nói, vãn bối chính xác lưu lại đặc thù tiêu ký, liền sợ hắn vứt bỏ món kia bảo bối, bất quá ta có thể cam đoan, hắn tuyệt đối không phát hiện được, vãn bối đem một sợi phân hồn cô đọng thành thần hồn chi tia, giấu ở tấm chắn bên trong, trừ phi hắn thần hồn chi lực đặc biệt cường đại, nếu không không phát hiện được, hắn nếu như dám khu xử này bảo đối phó ta, ta một cái ý niệm trong đầu, thần hồn chi tia hội theo bảo vật bay ra, lấy hắn luyện hư hậu kỳ thần hồn, mặc dù không diệt được hắn, trọng thương hắn còn là không có vấn đề. Nói cách khác ngươi cho ta đồ vật đều có thần hồn chi tia. Bạch Nhược Hàn ngữ khí lạnh lẽo, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ gia hỏa quả nhiên đều không là loại lương thiện. Không có, vãn bối không dám, muốn cô đọng một đạo thần hồn chi tia cần thi pháp giả 1/10 thần hồn chi tia bám vào bảo vật bên trong, còn phải tế luyện nhiều năm mới có thể cùng bảo vật triệt để hòa làm một thể, vãn bối lúc trước nhục thân bị hủy, bị ép bỏ qua nhục thân, vì đối phó kia hai tên gia hỏa tại nguyên anh tán loạn phía trước, lúc này mới ngưng luyện ra hai đạo thần hồn chi tia, một đạo diệt kia danh luyện hư kỳ nữ tu, một đạo tại món kia tấm chắn bên trong, vãn bối có thể cô đọng hai đạo thần hồn chi tia, còn là phục dụng thiên hồn u liên, lợi dụng thiên hồn chân thủy tẩm bổ thần hồn cường đại dị thường, lúc này mới có thể triển khai phép thuật này. Kim sát chân nhân vội vàng giải thích nói, hắn cô đọng hai đạo thần hồn chi tia vốn là muốn đối phó kia hai cỗ phân thân, kết quả không dùng. Này thuật không có nhược điểm gì, có cái gì đề phòng phương pháp? Bạch Nhược Hàn truy vấn, hắn cũng không lo lắng liễu thiên diễm chạy mất, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Này thuật là ta bản thể theo huyền linh thiên tôn đạo trường mang ra thần hồn loại bảo vật hoặc là nắm giữ thần hồn thần thông linh thú có thể khắc chế đi. 10 phần thưa thớt ta nguyện ý lấy tâm ma phát thệ, nếu như dám đối với tiền bối hạ độc thủ tu vi rút lui, vĩnh viễn không cách nào tiến vào hợp thể kỳ. Kim sát chân nhân giải thích nói thần sắc khẩn trương. Hừ, hy vọng ngươi thực sự nói thật, nếu như bị ta phát hiện ngươi gạt ta một lần, ngươi liền chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hàn đem kim sát chân nhân cấp đồ vật đều thu nhập một viên kim sắc chữ vật giới, chứa vào một cái bạch sắc hộp ngọc lại dán lên một chương ngân quang lấp lóe phù triện thiếp thân cất kỹ. Đi thôi, đi với ta truy tên kia, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể chạy bao xa, mặt khác đem này thuật phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta. Bạch Nhược Hàn mang theo kim sát chân nhân rời đi phường thị, rất nhanh, một đội lãnh diễm phái luyện hư tu sĩ cũng rời đi phường thị truy nã liễu thiên diễm. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Một gian mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lam sắc bồ đoàn bên trên, mi tâm dán một viên thẻ ngọc màu đen, bên người trưng bày trên 100 cái ngọc giản. Uông Như Yên theo Phi Long Điện đạt được không ít ngọc giản, bên trong ghi lại nội dung rất nhiều, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân chỉ là thô lọc nhìn một lần. Thiên hồn trảm linh thuật, Vương Trường Sinh tự lẩm bẩm, lấy xuống ngọc giản, thần sắc có phần hưng phấn, mai ngọc giản này ghi lại là một môn thần hồn công kích bí thuật, đem bộ phận thần hồn cô đọng thành tia, thời khắc mấu chốt ngoại phóng đả thương địch thủ, trừ cái đó ra, còn có thể đem thần hồn chi tia bám vào bảo vật thượng diện, tế luyện một đoạn thời gian, nhường thần hồn chi tia cùng bảo vật hòa làm một thể, có thể ám toán người khác. Tu luyện bí thuật này cần thần hồn đặc biệt cường đại mới được, thần hồn quá yếu gượng ép tu luyện này thuật, thi pháp giả nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì tu vi rút lui. Vương Trường Sinh trước tiên nghĩ đến thất tinh dưỡng hồn đăng, thất tinh dưỡng hồn đăng có thể lớn mạnh phân hồn, dùng lớn mạnh phân hồn cô đọng thần hồn chi tia có thể coi như át chủ bài sử dụng. Dựa theo điển tịch ghi chép, cô đọng thần hồn chi tia thần hồn càng cường đại, thần hồn chi tia uy lực càng lớn, diệt đi địch nhân nguyên thần cũng không phải vấn đề, điểm này cùng chấn thần hống có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng chính là có phần bảo vật có thể khắc chế thần thức công kích, khắc chế thần hồn công kích bảo vật ít càng thêm ít, phệ hồn kim thiền định hồn cấm quang xem như một chủng khắc chế thần hồn công kích thần thông. Chấn thần hống có thể phá hủy tu tiên giả thức hải, khiến cho mất đi ý thức, vô pháp hoạt động, trở thành hoạt tử nhân, cùng chết người không khác biệt. Thần hồn chi tia thậm chí có thể diệt sát địch nhân thần hồn, đây mới thực là tử vong. Hợp thể lấy trên tu sĩ, thần hồn, nguyên anh, nhục thân đều là độc lập, bình thường tới nói, nhục thân bị hủy phía sau, không có thích hợp vật dẫn, nguyên anh chậm rãi tán loạn, cuối cùng là thần hồn. Hợp thể lấy hạ tu sĩ, thần hồn không là độc lập, muốn bám vào nguyên anh bên trong, nhục thân bị hủy, diệt đi nguyên anh, thần hồn cũng liền bị hủy diệt. Muốn là thần hồn bị diệt chính là hoàn toàn biến mất, chân chính thân tử đạo tiêu. Này một môn bí thuật thật là đáng sợ, coi như không có thiên hồn U Liên, chỉ dựa vào thất tinh dưỡng hồn đăng, Vương Trường Sinh không dùng hao tổn bao nhiêu phân hồn, liền có thể ngưng luyện ra một chút thần hồn chi tia. Không sai, là một chút thần hồn chi tia. Thất tinh dưỡng hồn đăng có thể lớn mạnh phân hồn, dùng tới cô đọng thần hồn chi tia uy lực khẳng định không nhỏ, này nhưng so sánh luyện chế phân thân tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu nhìn Vương Trường Sinh là lấy lượng thủ thắng, còn là muốn lấy uy lực thủ thắng, muốn uy lực đại, vậy liền hoa hơn ngàn năm thời gian bồi dưỡng phân hồn, dùng tới cô đọng thần hồn chi tia. Này một môn bí thuật ít nhất phải luyện hư trung kỳ lấy trên mới có thể tu luyện, Vương Trường Sinh có thất tinh dưỡng hồn đăng, Uông Như Yên có thể dùng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng phân hồn, cô đọng thần hồn chi tia, xem như át chủ bài sử dụng. Lần trước nếu như nắm giữ bí thuật này, bọn hắn cũng không trở thành bị ba ân đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, Uông Như Yên biển kém chút bị giết, may mắn thế kiếp châu ngăn trở nhất kiếp. Vương Thanh Sơn chờ nhân tu luyện tới luyện hư trung kỳ phía sau, cũng có thể tu luyện bí thuật này, nếu như phục dụng thiên hồn đan hoặc là cái khác lớn mạnh thần hồn thiên tài địa bảo, không dùng luyện hư trung kỳ tu vi cũng có thể tu luyện bí thuật này, xem như át chủ bài sử dụng. Cường đại như vậy bí thuật không phải là thiên hư ngọc thư thượng diện ghi lại bí thuật đi. Vương Trường Sinh đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Ngọc giản trên không có lấy này thuật lai lịch chữ vật, vòng tay trong không có thiên hư ngọc thư, vô pháp chứng minh Vương Trường Sinh phỏng đoán. Theo Đông Ly giới sau khi trở về, Vương Trường Sinh liền đem một sợi phân hồn ký phóng tại thất tinh dưỡng hồn đăng, vốn là muốn lợi dụng này một sợi phân hồn hạ giới, bồi dưỡng hơn 1000 năm, dùng tới cô đọng thần hồn chi tia uy lực khẳng định không nhỏ. Cách chương.